Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 635, chương 638, bắt đầu thu lưới. Tiêu diệt Tiêu gia. Ở trận pháp chiếu hình ra trong bức tranh, Lâm Linh Nhi đoàn người bắt đầu lấy cực nhanh săn giết lên Thăng Long đảo, bên trong đủ loại dị thú, yêu thú, hung thú, quái vật, cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, dễ như bỡn, kiếm lấy số lớn điểm tích lũy. Bọn họ 9 người hợp lại, vừa mới bắt đầu phối hợp mặc dù hơi lộ ra xa lạ, nhưng theo từng cuộc một chiến đấu, ở dần dần lưu loát, giữa hai bên càng là tạo thành ăn ý. Trọng yếu nhất là, cái nào là có thể so với thần phách cảnh, quái vật, cũng là không phải Tiêu Kiếm cùng Lâm Linh Nhi đối thủ, cơ hồ ở mấy chiêu lúc này là có thể sẽ bị giải quyết hết. Điểm tích lũy tự nhiên đổi mới rất nhanh. Thần phách cảnh, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn hai tên đệ tử kia tuyệt đối là thần phách cảnh tu vi. Thật là không tưởng tượng nổi a. Bằng chừng ấy tuổi thì có tu vi như thế, hơn nữa sức chiến đấu còn cường hãn như vậy, hạng lại tăng lên rồi. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đệ tử điểm tích lũy lại tăng lên rồi. 9 tên đệ tử lại toàn bộ vào trăm người đứng đầu. Cái gì? 9 tên đệ tử lại toàn bộ vào toàn bộ trăm tên? Làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Nửa giờ tả hữu, Lâm Linh Nhi bọn họ điểm tích lũy đang điên cuồng tăng lên. Đặc biệt là ở vừa mới thời điểm, trực tiếp tăng lên trên 100 điểm tích phân, sau đó toàn bộ tiến vào 100 người đứng đầu. Mọi người thất kinh thất sắc. Tông chủ, ngươi mau nhìn a, Lâm Linh Nhi bọn họ toàn bộ vào 100 người đứng đầu rồi. Khổng Trung Minh không khỏi kích động hô, quá tốt. Hồ Tiểu Ngọc không nhịn được nhảy cẫng hoan hô, sau đó quay đầu nhìn về rồi cách đó không xa Tiêu Thanh Dương. Trên mặt nổi lên khiêu khích thần sắc, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại để cho Tiêu Thanh Dương sắc mặt vô cùng khó coi. Đáng ghét, Tiêu Thanh Dương sắc mặt có chút âm trầm. Phải biết, vừa mới Tiêu Thanh Dương vẫn còn ở diễu cợt Mạc Bất Phàm. Diễu cợt Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn không có một đệ tử tiến vào trăm người đứng đầu. Kết quả hắn mới vừa nói xong, Lâm Linh Nhi bọn họ điểm tích lũy liền điên cuồng tăng lên. 9 tên đệ tử toàn bộ tiến vào trăm người đứng đầu. Đánh mặt đánh đùng đùng vang. Không trách Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đệ tử đột nhiên điểm tích lũy điên cuồng tăng lên. Nguyên lai là có một cái mấy chục người đoàn đội muốn vây công Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đệ tử. Kết quả kia mấy chục người toàn bộ bị đoàn diệt. Bọn họ điểm tích lũy liền toàn bộ đến Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đệ tử trên tay. 9 người đối phó mấy chục người đoàn đội, lại đoàn diệt đối phương. Đây cũng quá mạnh đi. Có thể là không phải. Thật là một đại hắc mã. A, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn không chỉ có tông chủ thực lực cường đại, thế lực hùng hậu, bây giờ liền cuối cùng đoàn bản cũng mất, tông môn đệ tử cũng là tu vi mạnh mẽ, sức chiến đấu cường hãn, tin tưởng không được bao lâu, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn sợ là sẽ phải trở thành mãng hoang đại châu tối cường thế lực đi. Chúc mừng Mạc tông chủ, chúc mừng Mạc tông chủ. 9 tên đệ tử toàn bộ vào trăm người đứng đầu. Đây chính là thế lực khác đều không cách nào làm được sự tình. Đúng vậy, đúng vậy. Nhất thời, chung quanh những thế lực kia bọn thủ lĩnh rối rít nịnh hót đứng lên, hướng Mạc Bất Phàm nịnh hót, bắt đầu nói tẫn lời khen, mặt đầy lấy lòng nụ cười. Mà Tiêu Thanh Dương phảng phất bị bọn họ quên lãng như thế. Mạc Bất Phàm. Tiêu Thanh Dương cắn răng nghiến lợi, trong lòng phẫn hận không dứt. Tiêu Thanh Dương, ngươi tỉnh táo một chút, lỗ mãng như thế còn thể thống gì? Lúc này, bên cạnh Tiêu Thanh Dương ngồi Thanh Nham trưởng lão. Hắn từ tốn nói, chẳng qua chỉ là vào trăm người đứng đầu mà thôi. Và lại lúc này mới chỉ là trận đầu, mấu chốt hay lại là trận thứ hai. Hơn nữa, Tiêu Long Phượng là không phải một mực bá chiếm điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất sao? Thanh Nham trưởng lão nói rất chính xác, là ta quá khẩn trương. Tiêu Thanh Dương hít sâu một hơi, thần sắc tỉnh táo, nhưng lửa giận trong lòng khó mà bình tức. Thanh Nham trưởng lão khẽ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa rồi. Hắn khóe mắt liếc qua nhìn về phía Mạc Bất Phàm, tầm mắt lại lạc ở Mạc Bất Phàm bên người trên người Liệt Hòa. Khẽ nhíu mày, này khí tức người lại để cho ta có loại nguy hiểm cảm giác. Thanh Nham trưởng lão thầm kinh hãi, thầm nói, không nghĩ tới sử thượng tối nghiêu tông môn lại có bực này thiên địa cảnh cao thủ. Không trách sẽ ép Tiêu gia không thở nổi, xem ra phải nhiều chú ý một điểm rồi. Thanh Nham, trưởng lão trong đầu nghĩ, tông chủ, lúc này, Liệt Hỏa đôi mắt trống rỗng trong chốc lát, sau đó lại khôi phục bình thường. Hắn là tiếp thu được tóc sừng dê truyền tới tin tức. Sau đó đối Mạc Bất Phàm truyền đạt nói, tông điện chi linh đại nhân bên kia truyền đến tin tức. Lưới cá đã bày, xin hỏi lúc nào thu lưới? Nhanh như vậy, Mạc Bất Phàm có chút kinh ngạc. Liệt Hỏa gật đầu. Kế hoạch lần này đã chuẩn bị sắp tới một năm, nên làm chuẩn bị cũng đã hoàn toàn làm xong. Bây giờ chờ ngài ra lệnh một tiếng rồi, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt Tiêu gia. Mạc Bất Phàm có chút trầm ngâm, trong con ngươi sát cơ vừa hiện, gật đầu nói, được, kia truyền bổn tọa mệnh lệnh, để cho tóc sừng dê lập tức thu lưới, tiêu diệt Tiêu gia, nhiệm vụ trì hoãn đến bây giờ cũng nên hoàn thành. Trong lòng Mạc Bất Phàm thầm nói, Liệt Hỏa cung kính gật đầu, đôi mắt trở nên trống rỗng, đem Mạc Bất Phàm mệnh lệnh truyền đạt tới. Tông điện bên trong, có thể bắt đầu. Tóc sừng dê nhận được Mạc Bất Phàm mệnh lệnh, khẽ mỉm cười, chỉ là nàng nụ cười tựa hồ có hơi tàn khốc. Chỉ thấy nàng tay nhỏ vung lên, phía trước xuất hiện cự đại hư nghĩ màn ảnh. Có thể thấy, ở màn ảnh giả tưởng chính giữa hình ảnh là phiên bản thu nhỏ Mãng Hoang Đại Châu bản đồ. Phía trên có từng cái ngọn cờ, phơi bày đỏ như màu máu. Từng cái đỏ như màu máu điểm đều là Tiêu gia địa bàn cùng phân bộ. Nhìn kỹ một chút, đỏ như màu máu điểm lẫn nhau lấy sợi dây gắn kết tiếp lời, liền tạo thành một cái to lớn Internet, đem phần lớn Mãng Hoang Đại Châu bao trùm ở bên trong. Có thể nói, Tiêu gia thế lực khá là khổng lồ, trải rộng Mãng Hoang Đại Châu bốn phía. Mãng Hoang Vương Triều 108 thành đô có Tiêu gia gia tộc phân bộ. Ở Mãng Hoang Vương Triều cương vực bên ngoài, cũng có bọn họ thế lực. Toàn bộ tông điện thành viên lập tức hành động. Ông, tóc sừng dê trong con người xuất hiện vô số thuộc loại số liệu. Nàng tính toán hết thảy, đem mệnh lệnh truyền tới từng cái tông điện tử thị. Sau đó sẽ lấy tông điện Internet thông báo hạ phong thần đám người. Theo truyền đạt mệnh lệnh, bắt đầu thu lưới rồi. Trong đó, Mãng Hoang Vương Triều 108 thành một trong Thiên Địa Thành, Tiêu gia phân bộ, quét, quét, quét. Đột nhiên, tựa hồ không có dấu hiệu nào một dạng có lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện. Người mặc quần áo đen, tản mát ra kinh khủng sát ý, khí thế hung hăng, hơn trăm người hợp thành đội ngũ, trực tiếp tiến vào Tiêu gia Thiên Địa Thành phân bộ. Ai, dừng tay, hỗn trướng. Tiêu gia phân bộ nhân gầm lên liên tục. Chiến đấu nhưng ở trong khoảnh khắc trực tiếp bộc phát. Tiêu gia phân bộ đại môn bị trực tiếp một quyền nổ. Lực lượng kinh khủng muốn nổ tung lên. Hơn trăm người tiến vào Tiêu gia Thiên Địa Thành phân bộ. Trực tiếp đao lạc đầu người xuống, sát lục, không chút do dự sát lục. Ung ung, tiếng chấn động vang dội tứ phương. Xảy ra chuyện, đó là Tiêu gia phân bộ. Là ai? Ai gan to như vậy lại dám đối Tiêu gia phân bộ hạ thủ? Hơn nữa tàn nhẫn như vậy, không chút do dự, đây là xảy ra đại sự a. Chung quanh, thiên địa thành mọi người nghe được động tĩnh, rối rít trông lại, ánh mắt rung động, thiên địa thành thành chủ phủ, thành chủ đại, xảy ra chuyện, có người ở bên trong thành xuất thủ, hơn nữa còn là đối Tiêu gia phân bộ, có thủ vệ vọt vào thành chủ phủ, la lớn, cái gì, Quách, thiên địa thành thành chủ đi ra, thần sắc âm trầm, đi thông báo phó thành chủ cùng tướng lĩnh, dẫn binh lính, lập tức theo bản thành chủ đi qua, lại dám ở trong thành động thủ, coi thành quy như không, thật lớn mật, phải, thủ vệ đáp lại, nhanh chóng rời đi, a, lúc này, không tới nửa canh giờ, Tiêu gia thiên địa thành phân bộ chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Hơn 100 người tạo thành đội ngũ ở phân bộ phủ đệ đại sát đặc sát. Cơ hồ dễ như bỡn, kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt tứ phương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.